hạng nhất trong lớp, hạng ba trong khối. Cả lớp đều nhất trí nhìn về phía cửa sổ. Thiếu nữ cạnh cửa sổ dường như đang xuất thần, dùng nhàn xinh đẹp nửa sáng nửa tối như một bức tranh sơn dầu tình mỹ. Sau khi tan học một chút, tay bà của trường lại nhó lên. Một tài khoản nào danh đã viết: "Hôm nay có kết quả thi, các cậu có biết kết quả của nữ thần Ngu Minh Nhã không? Lớp tôi vẫn chưa phát, lớp khác có gì à? Bài viết này cần được ghim lên đầu, có ai có thể cho tôi biết không? Tôi biết, hạng 105 trong khối." "Mẹ nó, thật vậy sao? Tôi xuống nhiều như vậy à? Lúc trước không phải đăng lên Weibo sẽ nói là nằm trong top 10 à? Đúng là tự vả mặt. Tôi vào Weibo cô ấy rồi, cô ấy không đăng thành tích lên, có thể là không dám đăng. Sao bây giờ Ngu Minh Nhã lại như vậy chứ? Trước khi thi thì không đi học, sau khi thi cũng không xuất hiện. Đây không phải là không muốn học hành hay sao? Ở hạng này cũng bình thường. Hạng 105 của khối cũng đã rất tốt, có thể vừa đóng phim, vừa đi học, rồi đạt thành tích như vậy cũng rất được. Các cậu quá gắt cao rồi. Có lẽ là do gần đây Ngu Minh Nhã quá kỳ lạ, nên bài viết đăng chưa bao lâu đã có hơn 100 bình luận. Gần như toàn trường đều biết thành tích học tập của Ngu Minh Nhã xuống cấp nghiêm trọng, đến nỗi sắc mặt chủ nhiệm trong lớp cô ta cũng khó coi hơn. Đặc biệt là khi biết Ngô Minh Nhã xin nghỉ một tháng chỉ vì muốn đi quay chương trình, ông ấy đã nghẹn muốn tức chết. Người này còn nhớ rõ mình là học sinh hay không vậy? Ngô Trà biết được thành tích của Ngô Minh Nhã khi cô đang uống nước, xem chút nữa đã phun một nước trong miệng ra. "Sao cô ta lại như vậy?" Làm mình sợ muốn chết. Lâm Tù Tù nói: "Ai biết sao cô ta lại như vậy? Hình tượng học bá sụp đổ quá nhanh rồi." Ngô Trà vào xem nội dung bài viết, cô cũng đã hiểu một ít. Thành tích của Ngô Minh Nhã giảm xuống một phần là do tâm trạng cô ta không ổn. Trước khi kiểm tra đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, cô ta lại không thể nói ra, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Ngô Trà rất thích nghe ngóng. Bây giờ Ngô Minh Nhã đào hố chôn mình, cô thậm chí không cần động thủ, đối phương đã tự tìm đường chết, càng đi càng sai. Vốn dĩ học bá đã có thể thu hút không ít fan, kết quả lại không còn như vậy, đi tham gia chương trình thực tế, đúng là không có mắt. Ngô Trà đang định thoát ra, nhìn thấy một bài viết: "Thật là, các cậu có biết kết quả của em gái nữ thần không? Chờ mong lắm." Đặt cạnh ngồi hóng: "Không cần chờ, hạng 3 toàn khối, hạng 10 toàn thành phố. Chủ nhiệm lớp tôi đã nói về cậu ấy suốt 3 tiết đấy. Không biết còn tưởng là học sinh lớp tôi." "Đúng đúng đúng, môn tiếng Anh chỉ mất 1 điểm. Giáo viên tiếng Anh lớp tôi xém chút nữa đã mang chúng tôi đến chết." "Cũng có về điểm tuyệt đối." Câu này vừa đăng lên thì có người hỏi tiêu chuẩn họ chọn lựa là gì, còn có người muốn bình chọn lần nữa. Trước kia ánh mắt của mọi người chỉ đặt trên người Ngô Minh Nhã và Đường Hiểu Thanh. Lần này Ngô Minh Nhã đã rớt đài, cũng không nghĩ đến trường nên mục tiêu lần này đã bị rời đi. Ngô Trà nhìn đến líu lưỡi. Lâm Thu Thu ngồi cùng bàn phụ họa thêm: "Trà Trà, cậu không cần lo lắng, mình sẽ kêu gọi các đồng chí bình chọn cho cậu." Ngô Trà nhanh chóng từ chối: "Đừng đừng, cái danh này cũng chẳng có tác dụng gì, đạt được cũng không có ý nghĩa." "Sao lại vô dụng?" Lâm Thu Thu nói: "Sau này chỉ cần nhắc đến Hoa Khôi thì chính là cậu, quăng Ngô Minh Nhã đến góc xó xỉnh nào đó đi." Cô ta tức chết mất. "Tức chết thì tức chết." Lâm Thu Thu xua xua tay. Mấy ngày sau, trước cửa lớp 5 lại có thêm nhiều bạn học đến phe xem, còn giả vờ trùng hợp gặp được. Trên bàn Ngô Trà cũng có quà tặng, chỉ là việc học đang rất gấp nên chuyện này rất nhanh đã lắng xuống. Tin tức mới làm trên tay ba nắm lên lần hai. Sau khi nghi thức chào cờ kết thúc, chủ nhiệm giáo dục tuyên bố một sự kiện: "Một tháng tiếp theo, bạn học Ngô Minh Nhã sẽ tham gia chương trình trao đổi nhân sinh, sẽ được quay ở trường chúng ta. Bạn học trao đổi với em ấy là Trần Thanh Mai sẽ đến trường đi học. Các em hãy chú ý tạo quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau." Bạn học bên dưới chụm đầu gáy tai nói chuyện ồn ào. Loại chuyện này hiển nhiên rất hấp dẫn đối với học sinh, hầu như ai cũng tò mò đối với giải trí. Chào cờ kết thúc, Ngô Trà bị giữ lại. "Chủ nhiệm lớp cô có nói." "Chủ nhiệm giáo dục có chuyện muốn nói với em, chắc là về chuyện qua chương trình." Ngô Trà buồn bực: "Việc này liên quan đến em sao?" "Cô không học cùng lớp với Ngô Minh Nhã, hơn nữa một lớp ở lầu 1, một lớp ở lầu 2, thậm chí còn ngược hướng với nhau nữa." Chủ nhiệm giáo dục nhìn thấy Ngô Trà, cười tủm tỉm nói: "Thành tích lần này của em Ngô Trà rất xuất sắc, hy vọng em sẽ không ngừng cố gắng." Ngô Trà ngoan ngoãn đáp: "Em sẽ tiếp tục nỗ lực. Lần này thầy tìm em vì vấn đề quay trao đổi nhân sinh. Dù sao quan hệ của em và trò Ngô Minh Nhã vẫn còn đó." Chủ nhiệm giáo dục không nói nhảm, vào thẳng vấn đề.